Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 553, tinh thần quả cây. Oanh, tiếng nổ thật to vang vọng thiên địa. Goku Kamezoko sóng lập tức đem Fide còn sót lại nửa người trên cho nuốt vào. Nếu như là không có đổi thành Super Saiyan phía trước, Goku Kamezoko khả năng đối với Fide không được bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng bây giờ Goku có thể không giống như xưa. Kamezoko chứng thực ở Fide trên người trong nháy mắt, trực tiếp khác Fide cái kia còn sót lại nửa người trên hóa thành khí thể. Biến mất ở cái này trong thiên địa, mấy trăm cây em bên ngoài. Valos trong thần thức cái bóng lấy Goku một kích tối hậu. Khẽ cười tiếng, nhìn hạ bộ bên vừa qua tới Krillin cùng Gohan. Mở miệng nói, Fide thủ hạ Zinil Fox còn có một thủ vũ trụ phi thuyền. Bulma đã thiết định xong đi trước địa cầu lộ tuyến. Cái kia thủ phi thuyền liền cho các ngươi dùng đem. Ta theo Bulma các nàng sẽ không với các ngươi cùng nhau trở về địa cầu. Các ngươi muốn đi đâu? Không phải trở về địa cầu sao? Đi qua Valos thần thức cùng chung biết Goku đánh thắng Fide phía sau. Krillin tâm tình vui thích mở miệng hỏi. Hồi, đương nhiên trở về. Còn là không phải hiện tại mà thôi. Ta muốn trước cùng Bulma các nàng đi vũ trụ đi dạo một chút. Đã lâu không có cùng các nàng. Người biết kết hôn nam tử cũng không dễ dàng làm a. Valos khẽ cười tiếng, nhìn xuống ở Fide vũ trụ trong phi thuyền chắc thí tính năng Bulma cùng Mei Terumi. Hai mắt tràn ngập nhu tình mở miệng nói. Krillin nhìn một chút Bulma cùng Mei Terumi. Liễu Nhiên gật đầu, mở miệng nói. Ân, vũ trụ phi thuyền chúng ta mặc dù sẽ không lái xe. Thế nhưng thiết định tốt. Trở về địa cầu không phải vấn đề quá lớn. Vậy là tốt rồi. Ngươi và Gohan ở nơi này các loại. Chờ Goku đến đây đi. Chúng ta liền đi trước. Valos gật đầu. Đối với Krillin khoát khoát tay. Xoay người hướng vũ trụ trong phi thuyền đi tới. Tinh không trong vũ trụ. Một thủ như chi chu một dạng vũ trụ phi thuyền. Đang nhanh chóng về phía trước hành xử. Cái này thủ vũ trụ trong phi thuyền trong phòng điều khiển. Valos vừa uống đồ uống, vừa quan sát trong tinh không cảnh tượng. Valos, người nói chúng ta muốn đi đâu? Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi bãi lộng máy móc Bulma. Nhìn thong dong tự tại Valos, mở miệng hỏi, nghe được Bulma lời nói. Một bên Mei Terumi không đợi Valos mở miệng, liền đoạt mở miệng trước nói. Vẫn là sớm đi trở về đi. Lần này đi ra cũng không kém có hơn một tháng. Ta lo lắng Minh Nhi bọn họ. Valos quay đầu liếc nhìn Mei Terumi. Gặp nàng trong tròng mắt chiết xạ tình thương của mẹ hào quang. Lúc này bộ dáng của nàng giống như một chút khí tức thần thánh. Thấy vậy, Valos cười cười, gật đầu nói. Ân, về sớm một chút cũng tốt. Đến lúc đó chúng ta liền mang theo hài tử ở trên địa cầu du ngoạn. Cũng giống như nhau. Vậy cứ như vậy đi. Ta hiện tại nằm định đi trước địa cầu lộ tuyến. Bulma nhìn một chút Mei Terumi. Bưng cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười tiếng. Mở miệng nói. Mei Terumi sắc mặt trở nên hồng. Đối với Valos cùng Bulma nụ cười nàng làm sao biết không phải minh bạch. Lúc này, nội tâm của nàng tràn đầy ngượng ngùng cùng ôn tình. Một bên Valos nhìn thấy Mei Terumi hồng nhuận gương mặt của. Tâm động không ngừng. Mei Terumi bình thường cũng sẽ không lộ ra như vậy một bộ dáng. Bình thường biểu hiện ra tuy là nhìn qua cực kỳ mị hoặc. Nhưng trong xương vẫn là rất truyền thống. Cũng không nghĩ nhiều. Đối với Bulma thấp giọng nói vài câu. Sau đó một bà ôm lấy Mei Terumi hướng ngọa thất chỗ chạy tới. Bulma thấy Valos như hầu gấp dáng dấp, nhẹ toái một cái, tiếp tục bày ra trên phi thuyền máy móc. Bất quá khi Bulma từ chỗ tài xế ngồi, xuyên thấu qua màn hình lớn chứng kiến gần tới tinh cầu lúc, vội vã gọi lại ôm lấy Mei Terumi chuẩn bị rời đi Valos. Valos, không vội, ngươi xem một chút phía ngoài tinh cầu. Thật kỳ quái, cái này khỏa tinh cầu tốt hoang vu a. Lúc này Valos nhưng là cực kỳ hầu cấp bách. Đối với Bulma lời nói, Lờ đễnh mở miệng nói. Vũ trụ chung hoang vu tinh cầu nhiều hơn nhiều. Có một viên hoang vu tinh cầu. Cũng không có gì kỳ quái a. Không phải a, chính ngươi xem. Cái kia cái trên tinh cầu không có gì cả. Chỉ có một cây đại thụ. Cây kia rễ cây cư nhiên đem cả cái tinh cầu đều bao phủ. Người nói có kỳ quái hay không? Bulma ở trên màn ảnh lớn điểm vài cái. Kéo vào tinh cầu hình ảnh. Tò mò mở miệng nói. Nghe được Bulma lời nói. Valos cố đè xuống lửa nóng trong lòng. Quay đầu phủi liếc mắt. Đại biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh. Như có chút không xác định mà kinh ngạc nói. Gì? Cái này? Chẳng lẽ là... Valos, người biết cái gì? Nghe được Valos kinh ngạc thoại ngữ. Bulma nghi ngờ mở miệng nói. Ta chỉ là suy đoán. Nếu quả thật là cái vật kia, có thể chúng ta thật đích vận may. Valos vừa đi đến màn hình lớn bên cạnh cẩn thận quan sát đến. Vừa mở miệng hồi đáp. Rốt cuộc là thứ gì? Bulma quay đầu nhìn trên tinh cầu viên kia rễ cây uốn lượn quanh co đại thụ mở miệng nói. Nếu như ta không có đoán sai, viên kia đại thụ gọi tinh thần quả cây, kết trái quả thực gọi tinh thần thụ quả thực, ăn sau đó có thể khiến cho sức chiến đấu mạnh thêm. Thấy hai người biểu tình mê hoặc, Valos tiếp tục giải thích, tinh thần thụ nguyên bản là sinh trưởng ở thần giới, quả thực cũng chỉ có thần mới có thể ăn, bởi vì tinh thần quả cây quá mức bá đạo. Nếu như ở trên tinh cầu cắm rễ thì sẽ hấp thu vùng đất toàn bộ dinh dưỡng mà kết xuất quả thực. Mà tinh cầu thổ địa liền sẽ biến thành hoang vu sa mạc. Thẳng đến một cọng cỏ cũng dài không được. Tức thời tinh thần thụ ly khai. Trong vòng mấy trăm năm cái kia cái tinh cầu cũng dài không ra đồ đạc. Cây kia có lợi hại như vậy. Mây Terumi cũng là vẻ mặt ngạc nhiên quay đầu nhìn màn hình lớn bên ngoài tinh cầu. Mở miệng nói. Valos gật đầu, khẳng định nói, tinh thần thụ liền đúng như vậy, quả thực có thể đề thăng sức chiến đấu, đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ. Cũng không biết cái kia khỏa phía trên tinh cầu là không phải tinh thần quả chịu. Tuy nói tinh thần thụ đối với một cái tinh cầu mà nói là đại tai nạn, nhưng đối với gặp phải người của nó mà nói chính là đại kỳ ngộ a. Vậy còn chờ gì? Mau nhanh đi a. Đi lên xem một chút cái kia khỏa trên tinh cầu đến cùng là không phải ngươi nói đồ đạc. Bulma nghe được Valos lời nói. Vẻ mặt sắc mặt vui mừng mở miệng nói. Nàng không thế nào thích đúc luyện. Nhưng là đối với tăng cường thực lực vẫn là nguyện ý. Có cái gì không phải đúc luyện thân thể. Còn có thể tăng cường sức chiến đấu. Nàng có thể sẽ không bỏ qua. Valos cùng Mây Terumi nhìn Bulma bộ dạng. Quen biết cười, Valos mở miệng nói, người lái phi thuyền dựa vào đi. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.